quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nga còn nhỏ nhưng tính cách thì như người lớn, nhìn thấy Kim Phi quay về nhà ăn thì nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Kim Phi. Điều khiến cho cô bé thất vọng chính là Kim Phi không hề để ý đến cô bé, y đặt bát đĩa xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Cửu công chúa. Tiểu Nga vừa định ngồi xuống thì Quan Hạ Nhi bước vào. Vừa rồi đương gia đã cầu xin giúp các muội, nể mặt đương gia, ta sẽ cho các muội thêm một cơ hội. Quan Hạ Nhi còn chưa kịp nói xong thì Tiểu Nga đã đứng dậy, gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát của Kim Phi. Tỷ phu, huynh ăn đi. Ba đứa nhỏ còn lại cũng cười ha ha không ngừng. Kim Phi liếc nhìn Tiểu Nga một cái. Muội đừng vội vui mừng, tỷ tỷ của muội còn chưa nói xong đâu. Sắc mặt Tiểu Nga lập tức xa sầm xuống. Tỷ tỷ, tỷ nói đi, yêu cầu của ta cũng không nhiều, chỉ có hai điểm thôi. Quan Hạ Nhi nói, đầu tiên, sau này sau khi tan học, mỗi người các muội viết thêm một trang giấy. Cần phải viết nắn nót từng chút một, ta sẽ kiểm tra, nếu kiểm tra không đạt thì sẽ không được tính. Thứ hai, Tiểu Bảo không thể nhốt ở hậu viện nữa, ta sẽ cho người làm một cái hàng rào ở cạnh đài quan sát, nuôi nó trong hàng rào, sau này chỉ có thể cho nó ăn và chơi với nó ở từ phía bên ngoài hàng rào. Bốn đứa nhỏ nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại. Tiểu Bảo dễ thương như thế, ôm nó cảm thấy rất mềm mại, sao có thể ôm qua hàng rào được. Tiểu Nga muốn thương lượng một chút với Quan Hạ Nhi, nhưng cô bé chưa kịp mở lời thì Quan Hạ Nhi lại nói tiếp. Đây là giới hạn cuối cùng của ta, nếu các muội đồng ý thì sẽ được giữ lại Tiểu Bảo, nếu không thì sẽ lập tức đưa nó đi. Đồng ý, sư nương, chúng ta đồng ý. A Xuân đơn thuần nhất, nhanh chóng đứng dậy gật đầu. A Xuân đã bày tỏ thái độ rồi thì ba đứa nhỏ còn lại cũng chỉ có thể đồng ý. Nếu đồng ý thì chúng ta ăn cơm thôi. Quan Hạ Nhi cầm đũa lên. Kim Phi và Cửu công chúa liếc nhìn nhau, nhịn cười, cầm đũa lên. Thời điểm này trong ngày là lúc Cửu công chúa thoải mái nhất. Cũng chỉ có lúc này thì cô ấy mới không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì. Chỉ cần yên tâm ăn uống là được. Buổi chiều đã làm lỡ rất nhiều thời gian. Cửu công chúa có rất tấu chương chưa viết xong, ăn tối xong thì quay về ngự thư phòng tăng ca. Kim Phi thì ở lại cùng Quan Hạ Nhi đi đưa cơm tối cho Bắc Thiên Tâm, nhân tiện đi ôm con trai lớn của y. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.